Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Thái Ất. Thái Ất chi cảnh, đã có thể cảm ứng vận mệnh Trương Hà, suy tính thế gian nhân quả mệnh số, huyền lại huyền diệu chi lại diệu, đến đây cảnh giới, biết số trời thuận nghịch, có vô cùng pháp lực, vô lượng thần thông. Vượt qua lượng kiếp nỗi khổ, chỉ cần không thân nhiễm kiếp số chủ động, liền không có chết nguy hiểm cơ. Giờ này khắc này, hư không bên trong kim quang lưu chuyển, chư vị ở trong núi tìm kiếm Định Phong Đan trong môn đệ tử, đều là dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Kim quang kia càng thêm ngưng thực, phảng phất là một đóa che ngàn dặm khánh vân. Trong cõi u minh có thiên hoa vẩy xuống, kim liên diễn sinh, tất nhiên là đại sư huynh muốn chứng thành Thái Ất chính quả. Dương Tam Dương nhìn xem hư không bên trong phiêu đãng thiên hoa, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chứng thành Thái Ất chính quả đã không giống bình thường, muốn đè ép bình thường tiên thiên thần chi một đầu. Thái Ất chính quả đã bắt đầu tiếp xúc vận mệnh Trường Hà, đem kim tiên đạo quả đưa vào vận mệnh Trường Hà bên trong tẩy luyện. Vận mệnh Trường Hà dính đến đại thiên thế giới vận chuyển vô tận nhân quả, hơi không cẩn thận chính là vẫn lạc kiếp. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không, tựa hồ thấy được trong cõi u minh vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà nhân quả như vô tận hằng xa, muốn tại vận mệnh Trường Hà bên trong ký thác đạo quả, liền muốn trước chịu đựng lấy vận mệnh Trường Hà tẩy luyện, như gánh chịu không ngừng vận mệnh Trường Hà bên trong phức tạp nhân quả cọ rửa. Chỉ sợ là thân tử đạo tiêu chi cục, đạo quả ký thác vận mệnh Trường Hà. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trong mắt một sợi kim tuyến lưu chuyển, ngẩng đầu quan sát xung quanh cảnh sắc, lần theo trong cõi u minh nhân quả. Chỉ thấy trong hư vô hai đầu luồng sóng hạo đáng Trường Hà ở trong thiên địa gào thét. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Ngàn vạn pháp tắc đều phản chiếu tại tầm mắt. Hắn có thể nhìn thấy trong cõi u minh một chút kim quang tự linh đài phương thốn sơn bên trong lên không, sau đó lọt vào hư vô thế giới, đâm vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Vận mệnh Trường Hà thật là một con sông lớn trùng trùng điệp điệp, chẳng biết khởi nguyên, chẳng biết cuối cùng, luồng sóng hạo đáng tự thái cổ khai thiên tịch địa mà lên. Vô tận chúng sinh nhân quả hỗn hợp, đều bao hàm trong đó, chỉ thấy cái kia luồng sóng hạo đáng nhân quả cuốn lên, hóa thành một dòng sông dài, vô số nhân quả hỗn hợp lý không rõ đầu mối. Tại sông kia đáy có bùn cát ba thước, không ngừng có nhân quả ngưng thực, hóa làm bùn cát chìm vào đáy sông. Cái kia một đạo tản ra tường thụy chi khí kim quang, đâm đầu thẳng vào vận mệnh Trường Hà bên trong. Chỉ một thoáng thời gian, Trường Hà ngàn trượng bên trong sôi trào. Sát na ở giữa nhân quả một mảnh hỗn loạn, cuốn lên nóng nảy phong bạo, hướng về cái kia đạo quả xoắn tới. Luồng sóng dậy sóng, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu chi cục. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung, chỉ thấy cái kia đạo quả đối mặt sóng to gió lớn, như là đứng ở trong biển rộng bàn thạch, mặc cho ngươi trăm ngàn lần cọ rửa, ta tự y nhưng bất động. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, nương theo sóng biển xung kích, mỗi một lần rửa sạch, cái kia đạo quả liền ngưng thực một phần, hư không bên trong ngưng tụ kim hoa liền chân thực một phần. Đại sư huynh căn cơ quả nhiên vững chắc, ức vạn năm tích lũy, thành tựu Thái Ất đại đạo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, việc này liền trở thành. Dương Tam Dương cười nói, Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, sợ cũng không hẳn vậy. Làm sao nói? Dương Tam Dương không hiểu, hắn chưa từng chứng thành Thái Ất, tự nhiên sẽ không biết được trong đó huyền diệu. trước mắt bất quá là nho nhỏ phong ba mà thôi. Bạch Trạch trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Chân chính khảo nghiệm đạo hạnh còn ở phía sau, đem đạo quả tản ra, tản vào vận mệnh Trường Hà, cùng vận mệnh Trường Hà hòa làm một thể, mới có thể cảm ngộ vận mệnh đại đạo. Quá trình này có chút không chú ý, vậy coi như thật là tán công. Thân tử đạo tiêu, đạo quả tản vào vận mệnh Trường Hà, mới có thể cảm ngộ vận mệnh Trường Hà lực lượng, mượn nhờ vận mệnh Trường Hà đến rửa sạch chân linh, cảm ngộ vận mệnh huyền diệu. Nghe nói Bạch Trạch, Dương Tam Dương im lặng không nói, nương theo vận mệnh Trường Hà cọ rửa, cái kia một đoàn đạo quả ngưng tụ đến thực chất, hóa làm một đạo ánh vàng rực rỡ, gần như với ngưng tụ làm thực chất hồng quang, chứng đạo thái ất, liên quan đến vận mệnh Trường Hà, cho dù Đại La chân thần cũng không có cách nào tương trợ. Lấy lực lượng cá nhân đi chống lại toàn bộ vận mệnh Trường Hà, cho dù vẻn vẹn chỉ là vận mệnh Trường Hà một chút không có ý nghĩa nhánh sông, nhưng cũng là sức mạnh vô cùng vô tận, lấy nhân lực đọ sức thiên lực, nên loại nào hung hiểm. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Chỉ thấy cái kia đạo quả ngưng tụ làm thực chất, sau đó sau một khắc đột nhiên hóa làm vụn cát, phảng phất là từng giọt một nhập nước sạch bên trong kim sắc mực nước, phi tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây là một bước mấu chốt nhất, nếu có thể khống chế lại cái kia đạo quả khuếch tán phạm vi, vậy liền thành công chứng thành thái ất, như khống chế không nổi sông thủy chi lực, gọi sông thủy chi lực tách ra đạo quả, không ngừng tại vận mệnh Trường Hà bên trong khuếch tán xuống dưới. Đến lúc đó sự tình có thể liền phiền toái, toàn bộ đạo quả sẽ bị vận mệnh Trường Hà triệt để pha loãng, sau đó trở thành Trường Hà chất dinh dưỡng, như vậy tách ra, thân tử đạo tiêu vậy. Bạch Trạch lộ ra một vệt ngưng trọng, Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào vận mệnh Trường Hà. Thái ất đạo quả tuyệt không phải dễ dàng như vậy chứng thành. Không phải đại nghị lực, đại pháp lực, lớn phúc nguyên, đại khí số không thể. Nếu là vận khí không tốt, tại ngươi chứng đạo quá trình bên trong vận mệnh Trường Hà bên trong bỗng nhiên cuốn lên một đạo bọt nước, quản giáo ngươi chết không có chỗ chôn. Bất quá, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, chỉ thấy kim quang kia khuếch tán tới trình độ nhất định về sau, sát na ở giữa cuốn lên từng đạo cộng hưởng, tựa hồ tạo thành một đạo huyền diệu từ trường, đem vốn là đang tiêu tán đạo quả ước thúc ở, tạo thành một mảnh vàng óng ánh lĩnh vực. Cái kia lĩnh vực lạc ấn hư không, cùng vận mệnh Trường Hà dung hợp, tạo thành một đạo huyền diệu lạc ấn, hay là nói là phù văn. Thành rồi, tiểu tử này có chút môn đạo, không hổ là tự thái cổ đi theo hồng, duy nhất sống sót đệ tử. Người này nếu có thể chịu được tịch mịch, ngày sau Đại La chính quả cũng là có hy vọng. Bạch Trạch cộp cộp miệng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong đôi mắt lóe ra điểm điểm thần quang. Không tệ, không tệ, là mầm mống tốt. Ngoặc kép, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, mặc dù dị tượng chỉ bao phủ phạm vi ngàn dặm, nhưng cũng vẫn như cũ nhìn xem kinh người, gọi người không tự chủ được tâm trí hướng về, lộ ra một vệt ao ước. Đến đây cảnh giới, biết ba tránh năm, chỉ cần mình không tìm đường chết, liền không có sát kiếp lâm môn, quả thật có thể được xưng là trường thọ. Thọ cùng trời đất cũng bất quá bình thường. Một vệt kim quang tự đại sư huynh đỉnh núi xẹt qua, hướng động phủ của tổ sư bay đi. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ cảm khái, ta khi nào mới có thể chứng thành thái ất? Bạch Trạch nghe vậy nhìn từ trên xuống dưới Dương Tam Dương, ngươi lấy hai kiện tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng, chỉ cần không ngoài ý muốn bỏ mình, chứng thành Đại La chính là nước chảy thành sông. Tiểu tử kia mặc dù có chút thiên phú, liền so ngươi nhưng lại xa xa không bằng. có cái gì tốt hâm mộ? Ngươi đã bắt đầu nhúng tay thần ma đại kiếp, làm phía sau hắc thủ. Tiểu tử kia mới bất quá miễn cưỡng ở trong thiên địa đã có thành tựu mà thôi. Lão tổ nói cẩn thận. Dương Tam Dương trừng Bạch Trạch liếc mắt. Đại hoang bên trong kỳ dị thần thông vô số mà kể. Như vạn nhất bị người nghe qua, người ta phiền phức nhưng lớn lắm. Thánh đạo pháp tướng bây giờ nội tình đầy đủ, chính là tích lũy, lắng đọng thời gian. Dương Tam Dương mặc dù ngẫu nhiên ở sau lưng hạ độc thủ, hèn mọn đánh hai thương, nhưng là cũng không nghĩ thật xông lên phía trước nhất. Huống chi, thánh nhân cũng không phải muốn làm gì thì làm, như làm trái thiên đạo đại thế, cũng chỉ có thể tự lấy nếm mùi đau khổ. Nhìn thấy Bạch Trạch dáng vẻ đó, Dương Tam Dương không khỏi trong lòng giật mình. Người này cả ngày treo dây xích trẻ con, ngoài miệng tất cả cũng không có giữ cửa. Ngày sau còn phải cẩn thận một chút, miễn cho bị cho hố. Ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư đình viện. Trong cõi U Minh Linh Đài phương thốn khí số tăng vọt. Không được bao lâu, tổ sư sợ là muốn triệu tập chư vị môn nhân ăn mừng. Ta Linh Đài phương thốn sơn có này đại năng nhân vật sinh ra, các bộ tộc lớn không thiếu được đến tặng lễ. Dương Tam Dương nhìn thấy đừng người chứng đạo, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Ta Thái Cực Đồ lúc nào mới có thể nở ra? Cũng không biết thế giới này nở ra Thái Cực Đồ sẽ có loại nào uy năng. Dương Tam Dương không ngừng trầm ngâm. Hắn đã cảm giác được Thái Cực Đồ dựng dục không sai biệt lắm, chỉ là thiếu một cái xuất thế khiết cơ. Thái Ất A, ba cái đầu củ cải nhìn hướng lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán thiên hoa, trong mắt lộ ra một vệt mê mẩn. Đừng có sốt ruột, chúng ta trước tạm đánh tốt căn cơ, ngày sau tự nhiên có chứng thành Thái Ất chính quả một ngày. Dương Tam Dương sờ lên ba cái đầu củ cải đầu, về sau không có việc gì liền cho ba cái đầu củ cải học bù. Bất kể nói thế nào, trước đem ba cái đầu củ cải cảnh giới cho bổ vào. Có hai tôn thánh nhân kiến thức, ba cái đầu củ cải chỉ cần không phải lợn, vận khí không nên quá chênh lệch, chứng thành Thái Ất chính quả nước chảy thành sông. Đại La chân thần cũng bất quá là có chút khó khăn mà thôi. Ta còn là tu luyện thần thông, chờ tổ sư triệu kiến đi. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội Thái Thượng Trương cùng Thụy Mộng Đại Pháp. Ba cái đầu củ cải cũng là đi vào trong phòng, lần nữa bắt đầu bế quan khổ tu. Nói thật, ba cái đầu củ cải đều là tiên thiên huyết mạch, chân chính thiên sinh địa dưỡng, tuổi thọ cực kỳ kéo dài. Chỉ cần không có đại nạn tiến đến, ba người chỉ là tích xúc nội tình, chưa từng nghĩ đến độ kiếp. Sớm độ kiếp cùng muộn độ kiếp cũng không ảnh hưởng nội tình tích lũy. Cần biết độ kiếp sau 500 năm tất có một tai. Một tai so một tai mạnh, như không thể kịp thời chứng thành thiên tiên, sớm tối muốn bị thiên tai đánh chết. Đã như vậy, ngược lại không như an tâm tu hành. Ngày sau tuổi thọ đem đến, hoặc là cảm thấy tích xúc đầy đủ nội tình, tại độ kiếp cũng không muộn. Giữa mũi miệng có thái âm thần quang phun ra nuốt vào. Đỉnh đầu bách hội trong mơ hồ ba đạo thanh quang cấu kết trong cõi u minh vô tận hư không, đem Dương Tam Dương làm nổi bật phảng phất thần linh trong truyền thuyết. Lúc này giữa thiên địa từng tia ánh mắt nhìn về phía Linh Đài phương thốn sơn, trong mắt lộ ra một vệt như nghĩ tới cái gì. Sau đó từng đạo bóng người dồn dập tự đại hoang bên trong đi ra, hướng về Linh Đài phương thốn sơn mà tới. Một tôn Thái Ất chân thần, đáng tiếc, cho dù sinh ra lại có thể như thế nào, không cải biến được đại cục. Thần đế lắc đầu, nhìn về phía đối diện Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Giá trị này đại chiến thời khắc, ta thần đạo lại có người đột phá Thái Ất diệu cảnh, có thể thấy được ta thần đạo được thiên địa đại thế, đại hưng sắp đến. ba vị đạo huynh hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái kia ma tổ đồ thán đại hoang, người người oán trách, nên ứng này sát kiếp. Chúng ta còn cần thương nghị một phen, như thế nào ám toán kẻ này một thanh. Ba người gật gật đầu, sau đó bốn người ngồi tại Bất Chu Sơn Đỉnh, lại là một trận nói nhỏ, thỉnh thoảng cười lạnh, có chút khủng bố âm trầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN